Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 563, vui mừng yêu tinh nữ vương. Thực lực đứng sau bán thần Amochi sinh linh. Trong đại điện, đông đảo yêu tinh nhất tộc trưởng lão đều là rung động không dứt. Phải biết, bán thần Amochi đã từng nhưng là thâm uyên đại thế giới tà thần chúa tể. Thực lực vô cùng đáng sợ. Tại trong thời kỳ thượng cổ dẫn 30 triệu tà thú cho yêu tinh thế giới mang đến không thể xóa nhòa bị thương. Cho dù bây giờ bán thần Amochi đã bị nữ thần yêu tinh trấn áp, phạt quỳ xuống cây cầu cầu vòng Bifrost phần dưới cùng bảo vệ yêu tinh thế giới, nhưng Amochi lưu lại hoảng sợ như cũ tràn đầy toàn bộ yêu tinh thế giới. Mỗi lần nhớ tới cái kia hắc ám cùng máu tanh niên đại, yêu tinh thế giới cường giả vẫn hiểu ý quý, mà trước mặt cái này đến từ dị tinh nhân loại, thực lực của hắn lại đứng sau bán thần Tây A chớ. Cái này không khỏi không để ở trận yêu tinh các trưởng lão kinh hoàng rồi. Nhưng mà, tại tên nhân loại này trên người, các nàng lại không cảm ứng được chút nào sinh linh mạnh mẽ uy áp. Chỉ có một cổ làm cho các nàng ghét khí tức, rất đáng ghét mùi. Bất quá, đối với lời nói của yêu tinh nữ vương, các nàng vẫn tin tưởng, tại toàn bộ yêu tinh nhất tộc, yêu tinh nữ vương là nhân vật mạnh mẽ nhất, đã đạt đến cấp bậc bán thần ngưỡng cửa. Yêu tinh nữ vương nói tự nhiên có thể tin, tự nhiên làm theo. Lại nhìn về phía Trần Lâm thời điểm, yêu tinh các trưởng lão ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trần Lâm cười nói, nữ vương đại nhân thực lực đồng dạng để cho ta mời bội. Hắn là nói thật, yêu tinh nữ vương là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. So với đại lực thần ma viên cái loại này kim nguyệt cấp đỉnh phong sinh linh cường đại, trên người nàng thật sự tản ra uy áp để cho Trần Lâm cảm thấy đè nén. Bất quá cũng vẻn vẹn chẳng qua là đè nén mà thôi. Còn chưa tới áp chế mức độ, giả như sinh tử đối chiến, hắn cũng không thấy sẽ bại bởi yêu tinh nữ vương. Đây là hắn đối với thực lực bản thân tự tin. Một phen lẫn nhau thổi phồng sau, yêu tinh nữ vương tiếu nói, đến từ dị tinh khách nhân, ta đã vì ngươi cùng bằng hữu của ngươi chuẩn bị xong phong phú bữa ăn tối. Có lời gì dùng qua bữa ăn tối sau chúng ta lại nói chuyện. Cúng kính không bằng tuân mệnh. Trần Lâm gật đầu một cái. Tôn kính nhân loại bằng hữu, mời đi theo ta. Một vị yêu tinh trưởng lão đi tới trước mặt Trần Lâm, thì lễ một cái. Trần Lâm là nhìn yêu tinh nữ vương một cái. Nàng ngồi ngay ngắn ở tinh xảo ngai vàng, tay cầm nữ vương quyền trượng, hướng hắn gật đầu một cái. Trần Lâm biết yêu tinh nữ vương hẳn là có lời muốn nói với Sophia, liền đi theo yêu tinh trưởng lão rời đi đại điện. Đợi sau khi Trần Lâm rời đi, yêu tinh nữ vương từ trên ngai vàng đứng lên, biểu tình ngưng trọng. Sophia, ta thân ái con gái, người cho ta yêu tinh nhất tộc mang đến một cái lớn vô cùng phiền toái. Sophia nói, mẹ đại nhân, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, con gái của ngài khả năng còn bị vây ở dị tinh, khó mà thoát thân. Yêu tinh nữ nhi nói, người là có hay không biết được thân phận của hắn? Vâng, mẹ đại nhân. Tần Phỉ Á gật đầu một cái, nói, Trần Lâm là một cái thợ săn yêu tinh, cũng là dị tinh sinh linh mạnh mẽ nhất. Hắn đã chém giết 3 cái đến từ thâm uyên đại thế giới tà ma. Tà ma, yêu tinh nữ vương mặt liền biến sắc. Tại chỗ yêu tinh trưởng lão cũng là thất sắc, vẻ mặt mang theo một vẻ hoảng sợ. Sophia nói, tà ác sức mạnh đang tại xâm phạm địa cầu. Mặc dù đi thông thâm uyên đại thế giới đường hầm không thời gian đã bị Trần Lâm phá hủy, nhưng tà ác thế giới đời mới tà thần chúa tể Rockefeller không sẽ được dừng tay. Hắn đã theo dõi địa cầu. Một cái yêu tinh trưởng lão vội la lên, công chúa điện hạ, nếu như là như vậy, ngươi càng không nên đem hắn mang tới thế giới của chúng ta. Hắn đến, sẽ cho chúng ta yêu tinh thế giới mang đến tai nạn. Sophia liếc nhìn nàng một cái, nói, Đỏ Vũ trưởng lão, hiện nay Rockefeller còn không có thăng cấp thành bán thần. Nếu như khi hắn thành công đất chiếm được cầu, cắn nuốt địa cầu tinh cầu ý chí, như thế thực lực của hắn đem có thể so sánh năm đó Amochi. Tà ma chính là vô cùng. Chờ tà ác sức mạnh đất chiếm được cầu sau, chúng ta yêu tinh thế giới tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Dừng một chút, Sophia tiếp tục nói, cùng với ngồi chờ chết, không bằng để cho địa cầu trở thành chiến trường. Ít nhất như vậy, tộc nhân của chúng ta sẽ không hy sinh quá nhiều. Một thân máu quần dài màu đỏ đỏ vũ trưởng lão trầm giọng nói. Công chúa Điện Hạ, thợ săn yêu tinh đồng dạng là địch nhân của chúng ta. Đi theo Điện Hạ trở về cái kia mấy con đại yêu tinh. Các nàng đã không thuộc về ta yêu tinh nhất tộc rồi. Các nàng chịu đến thợ săn yêu tinh đầu độc, biến thành của hắn người làm. Đây là không thể tránh khỏi. Sophia nói, bất quá, tại nữ thần đại nhân hàng lâm sau, hắn cùng chúng ta đã không còn là địch nhân, mà là nắm giữ đồng dạng nguyện vọng đồng minh. Mấy cái yêu tinh trưởng lão thần sắc cả kinh, tôn kính công chúa Điện Hạ, nếu như ta không có nghe lầm mà nói, người mới vừa rồi dường như nói là nữ thần đại nhân hàng lâm qua địa cầu. Đúng, Sophia gật đầu một cái, là nữ thần đại nhân để cho chúng ta liên minh trở nên bền chắc không thể gãy. Yêu tinh các trưởng lão hai mặt lẫn nhau khuy. Hồi lâu sau, cái kia đỏ vũ trưởng lão nói, nếu quả thật như Điện Hạ từng nói, như thế chúng ta tự nhiên phải làm tuân theo nữ thần đại nhân thần dụ. Sophia biểu tình trang túc nói, cứ thế cao tín ngưỡng thề, bổn công chúa không có nói láo nửa câu. Đỏ vũ trưởng lão liền vội vàng hành lễ nói, công chúa Điện Hạ thứ tội, ta cũng không có nghi ngờ ý của Điện Hạ. Nếu là lúc trước, thân là yêu tinh nhất tộc trưởng lão nàng cũng sẽ không bổ sung những lời này. Nhưng bây giờ không giống nhau. Sophia đã không còn là năm đó ngân nguyệt đại yêu tinh, mà là đã trở thành kim nguyệt cấp đại yêu tinh. Chỉ cần yêu tinh nữ vương gật đầu, Sophia liền lập tức sẽ tiếp trưởng nữ vương quyền trưởng, trở thành yêu tinh nhất tộc đời mới nữ vương. Bây giờ yêu tinh công chúa đã đáng giá nàng giữ lễ kính thái độ. Sophia cũng phát hiện một điểm này, trong lòng hơi có chút vui vẻ, bất quá biểu tình như cũ bình tĩnh. Trên mặt yêu tinh nữ vương mang theo nụ cười, nàng rất thích với nhìn thấy một màn này. Yêu tinh là yêu tốt hòa bình, tuân theo tự nhiên chủng tộc. Thân là yêu tinh nữ vương nàng cũng không tham niệm quyền thế. Nàng theo đuổi chính là trường sinh chi đạo. Sophia là nàng nữ nhi duy nhất, cũng là yêu tinh nhất tộc nữ vương quyền trượng duy nhất người thừa kế. Nàng một mực đều mong mỏi Sophia sớm ngày lớn lên, mà nàng cũng có thể sớm ngày thoát thân đi ra ngoài. Tốt một lòng nghiên cứu thành thần pháp môn, nhìn lấy Sophia cái kia biểu tình bình tĩnh thật sự để lộ ra tự tin. Yêu tinh nữ vương rất là vui vẻ yên tâm, giống như nhìn thấy năm đó ở mẹ trước mặt đại nhân cố gắng biểu hiện chính mình một dạng. Yêu tinh nữ vương đột nhiên nhíu mày một cái, nói, ta thân ái Sophia, ngươi dường như cũng không có làm xong tiếp trưởng nữ vương quyền trượng chuẩn bị. Nhưng là trong lòng có thật sự băn khoăn. Sophia nói, mẹ đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn đến một chuyện, một cái phi thường cũng không tư nghị sự tình, có quan hệ với ta yêu tinh nhất tộc truyền thừa thánh hỏa. Yêu tinh nữ vương ồ một tiếng, có thể hay không giải thích đi ra. Thấy Sophia biểu tình do dự, yêu tinh nữ vương vung tay lên, trong đại điện yêu tinh các trưởng lão rối rít lui ra ngoài. Chỉ còn lại nữ vương cùng công chúa. Nói đi, nữ nhi của ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.